xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 121, chương trình giao lưu. Góc truyện audio.com. Chào quý vị độc giả thân thương. Cách chương.